Thế giới hoàn mỹ tập 338. Y chính là lão thiên nhân đã sống từ những năm tháng thái cổ đến nay của thiên nhân tộc. Vắng bóng nhiều năm, lão ta không những còn sống mà tinh khí thần còn mạnh mẽ hơn xưa. Sang người lão thiên nhân gầy còm, trẻ hơn xưa đôi chút, mái tóc phủ kín màu xám tro. Mặc dù thân thể của lão trông có vẻ già yếu nhăn nhèo, nhưng có một ngọn lửa sinh mệnh đang hừng hực cháy trong người, không còn âm u đầy hơi thở chết chóc như trước kia nữa. Có vẻ như người đạt được vận may bên trong đế quan này, ngọn lửa sinh mệnh chẳng những không bị tắt đi mà còn có thể bừng sáng thêm một số năm nữa. Thạch Hạo nói, năm đó sinh mạng của lão thiên nhân không còn nhiều, đã đến bờ vực của tuổi già. Thế nhưng hiện tại tinh thần quắc thước, tinh lực tràn đầy, trước mắt không cần phải lo lắng về trạng thái héo tàn của sinh mệnh nữa rồi. Tiến vào đế quan, kể như là ta đã quyết định liều cái mạng già này nhằm phát huy phần sức lực còn lại. Nếu như vừa đến đây mà ngã xuống, chẳng phải là thật có lỗi với một thần tu vi này sao? Lão thiên nhân lại nói, chuyện này thì ai cũng biết cả. Khi một vài lão nhân nào đó có tên tuổi, nổi tiếng khắp thiên hạ đến tuổi về già, y sẽ chọn cách tiến vào đế thành, tuân theo thái cổ minh ước mà ra trận. Trong thành, một vị đại tông sư về dược đạo đã ban thần đan cho bọn họ nhằm giúp những lão già ấy có thể kéo dài tính mạng, ít nhất là sống thêm được một số năm tháng. Có nhiều vận may hiếm thấy tại quan ngoại, nghe đâu có cả tiên dược. Ta từng có trận mấy lần, tuy may mắn còn sống, nhưng đáng tiếc là không tìm được bất cứ cây nào. Muốn sống thêm một đời nữa thật là khó khăn quá đi. Lão ta than vãn trong tiếng thở dài. Trong lòng Thạch Hạo thoáng giật mình, khu vực bên ngoài đế quan quả nhiên đầy bí ẩn, lại có vật nghịch thiên đến như vậy. Thật ra hắn từng nghe kể lại việc có cường giả đến tuổi xế chiều liều thân sông pha khói lửa ở bên ngoài đế quan, cuối cùng sống thêm được một đời nữa. Thì ra câu chuyện đó lại bắt nguồn từ tiên dược mà ra. Lão thiên nhân nói bóng nói gió, vận may nghịch thiên cũng không đơn giản. Chỉ nói riêng về tiên dược, các biện pháp sống thêm một đời vô cùng khó khăn. Muốn tìm ra những cơ duyên như vậy, bên ngoài quan ngoại nào có dễ dàng gì? Mục đích của người khi nói ta nghe những chuyện này là gì? Thạch Hạo nhìn lão trong lòng không có bất cứ hảo cảm nào. Năm xưa tại 3000 châu, hắn che chở cho Vân Hy vượt qua 100000 dặm đường, tránh thoát sự đuổi giết của chiến tộc. Cuối cùng khi về đến thiên nhân tộc, bọn họ lại nảy sinh lòng tham đối với bảo thuật côn bằng của hắn. Kết quả là thiên nhân tộc chẳng những không trả ơn, lại giam cầm hắn, hại hắn suýt chút nữa mất mạng tại đó. Tộc này lấy oán báo ân, làm Thạch Hạo cực kỳ căm ghét. Tiểu bằng hữu, người đã vào đế quan được một thời gian rồi, xem ra cũng đã đến lúc ra trận. Ta biết rõ thiên phú của người cực kỳ cao, không đỡ để người sông pha chém giết giữa đại quân nơi chiến trường. Nếu như không may mất mạng thì quá đáng tiếc. Do đó ta đã cầu tình với một vị tiền bối để người đi hái tiền dược trường sinh. Ý của người như thế nào? Lão thiên nhân cười đến híp cả mắt. Sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, hận không thể tung một cước vào cái gương mặt giả đùa kia. Đây rõ ràng chẳng phải việc tốt lành gì. Nếu thuốc trường sinh mà dễ hái như vậy thì nó đã tuyệt chủng từ lâu, không thể nào nhờn nhơ tại đó chờ hắn đi ngắt hái. Dù thật sự có đi chăng nữa, chắc chắn là nó sinh trưởng trong các cấm khu, người thường không thể nào tiếp cận. Dù cho trí tôn đi vào thì kết cục có lẽ cũng là mất mạng. Bên cạnh đó, Thạch Hạo cũng giật nảy mình. Lão thiên nhân có tuổi tác cực kỳ cao, trường thọ cùng dòng sông năm tháng, nên lại còn hỏi xin ý kiến từ một vị tiền bối. Tin tức này làm người nghe vô cùng choáng váng. Từ trước cho đến nay, cơ duyên của người sâu dày, là một nhân vật sở hữu vận may lớn. Ta suy đi tính lại, nếu có kẻ thành công hái lấy tiên dược, ngoài người ra thì cũng phải là một ai khác có tố chất giống như người vậy. Lão thiên nhân mỉm cười nói, ta không có hứng thú với việc hái thuốc, đến đây mục đích là để mài giũa bản thân mình. Bên cạnh đó ta không bị hạn chế bởi lệnh điều động, có thể tự nguyện xuất quan. Thạch Hạo lạnh lùng trả lời, có đúng hay không ta không rõ, nhưng bọn ta ở đây không nhận được thông báo như vậy. Tất cả mọi người đều có tên trong phạm vi điều động. Lão thiên nhân cười tiết cả mắt. Phía bên cạnh có mấy tên trung niên mặc áo giáp bạc đang đăng sát khí. Bọn họ là người chấp pháp, thực lực mạnh mẽ, đang nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Người không muốn hái thuốc à? Không sao, người có thể đi theo đại quân ra trận, nhưng ta cảnh cáo đó là không phải một trò chơi. Ra trận đồng nghĩa với việc đối mặt với các tình huống nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lão thiên nhân kia nói. Thạch Hạo chỉ im lặng nhìn lão. Xa cách nhiều năm, ta và người có thể gọi là người quen cũ, coi như một đôi bạn vong niên. Thôi thì quan hãy nói đến chuyện ra trận. chúng ta nhắc lại chuyện xưa một chút đi. Lão thiên nhân mỉm cười. Ta tưởng khi đạt đến hư đạo cảnh sẽ không thua kém một vị giáo chủ thâm niên như người. Giờ nhìn lại vẫn còn kém một khoảng cách dài. Thạch Hạo thật tình than thở nói. Tiểu bằng hữu đừng dọa ta chứ. Tuổi của ngươi trẻ như vậy mà đã muốn so sánh thực lực cùng với ta sao? Ta nên đau lòng hay mỉm cười miễn cưỡng đây? Lão thiên nhân tự diễu. Sau đó y giữ nghiêm nét mặt bình thản mà nói. Giáo chủ cũng phân ra nhiều đẳng cấp. Thấp nhất là thiên thần cảnh, mạnh hơn nữa là phía trên hư đạo cảnh. Giống như trường hợp của lão phu, dù sao cũng được lưu danh trong sử sách tại 3000 châu. Thực lực dĩ nhiên không thể quá yếu rồi. Không thể quá yếu gì chứ, tu vi của lão thật sự quá mạnh. Lão thiên nhân nào phải kẻ tầm thường, mà là một sinh linh vô cùng khủng bố, đạo hạnh thâm sâu. Tiểu bằng hữu, lão phu rất coi trọng ngươi, ta cũng vô cùng hối hận về quyết định của mình năm ấy. Phải chi ta gả Vân Hy cho ngươi, để cho ngươi ở rể tại thiên nhân tộc. Lão thiên nhân vừa nói vừa thở dài. Thạch Hạo chẳng mấy quan tâm, có những chuyện đã sớm xảy ra, giờ nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì. Người có lẽ nghĩ rằng ta là một kẻ dối trá, nhưng ta vẫn muốn nói ta thật sự hối hận. Nếu như hiện tại ta tác hợp cho ngươi và Vân Hy trở thành đạo nữ vợ chồng, thì ngươi đồng tử có đồng ý không? Lão thiên nhân lại hỏi. Tiền bối, chuyện đã qua hãy cho qua đi. Thạch Hạo trả lời. Thạch Hạo biết rõ hắn và thiên nhân tộc rất khó hòa hợp, bởi vì hắn và tên linh quân tộc này mất mạng. Sự việc nghiêm trọng như thế, làm sao che giấu khỏi ánh mắt của lão thiên nhân. Cũng đúng, đôi khi có một vài người cùng đôi ba sự kiện, một khi bỏ qua thì rất khó bù đắp, đặc biệt là khi hay tìm thấy linh chết thảm, ta cảm thấy như bị từng nhát dao cứa vào tim. Nói đến đây, trong ánh mắt của lão thiên nhân chợt lóe lên vẻ sắc bén, làm bầu trời cũng phải run rẩy, tưởng như chấn động vỡ nát các vì sao. Chuyện đó không liên quan đến ta, tuổi tác của vị tây đình đó quá lớn, lại dám hao tổn tâm lực đi suy diễn thiên cơ, kết quả là lao tâm lao lực mà chết. Thạch Hạo bình tĩnh đáp lời. Người nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Lão thiên nhân khép nhẹ đôi mắt, bình tĩnh thu hồi sát ý. Dù vậy, lão vẫn im lặng thật lâu, nhằm dè chừng đè nén cơn sao động kia xuống, dằn lòng không được ra tay. Đời đây là đế quan, ai ai lại dám giết người bừa bãi chứ? Vì sao Vân Hy tộc ta vẫn chưa đến, rồi còn Tam Thạch Thiên Quân nữa? Lão thiên nhân mở miệng hỏi. Ta không biết. Thạch Hạo lắc đầu, Vân Hy chưa từng đến cửu thiên nên hắn không thể nào biết được. Còn như Tam Thạch Thiên Cư, Thạch Hạo cũng rất tò mò. Cuối cùng là y đã đi đâu? Nghe nói y từng leo lên trên cửu thiên, nhưng hiện nay lại biệt tăm biệt tích mất rồi. Lão thiên nhân không tiếp tục trò chuyện nữa, mà quay sang nhóm người đi theo nói. Ha ha ha ha, các vị, tiểu bằng hữu này là một kỳ tài ngút trời, tiềm lực thiên phúc của hắn vang dội cổ kim. Các người nhớ đừng để cho Ngọc Sáng phải chịu cảnh vùi lấp. Lúc xuất trận, các người phải suy xét cẩn thận để bắt đến sự an toàn của hắn đấy. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lão thiên nhân. Y xuất hiện lần này chắc chắn chẳng mang ý đồ tốt lành nào cả. Hắn tự hỏi kẻ chủ mưu chính là thiên nhân tộc hay có kẻ khác cùng y cấu kết bày ra sự tình thế này. Có lẽ cả hai nguyên nhân này đều có. Theo ta được biết, bọn ta đến nơi này rèn luyện là không bị hạn chế từ lệnh điều động. Các người nghĩ rằng có thể ép buộc được ta ra trận chắc. Thạch Hạo lạnh lùng nói, đại ca ca, huynh đừng đi, đừng mang đại ca ca đi. Đám trẻ con rối rít hồ vàng, chúng nó mặc dù trẻ tuổi còn bé, nhưng đã chứng kiến tình cảnh thế này rất nhiều lần. Bọn nhóc biết rõ một khi rời đi, đó chính là tử biệt, người ra trận khó có thể sống sót quay về. Các vị đại nhân, chưa đến thời hạn mà, các vị không thể mang anh bạn trẻ này đi được. Nhóm người Thạch Hậu Đức cũng mở miệng nói, bọn trẻ thật đáng yêu làm sao, càng nhìn càng thấy thương. Vốn dĩ bọn trẻ con này phải cách xa chiến trường mới đúng, chỉ là... Ây da! Lão thiên nhân lắc đầu thở dài nói. Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo tận cõi lòng. Lão già trước mặt này trông có vẻ rất hòa ái, nhưng hành động của y lại vô cùng ác nghiệt. Phải chăng lời nói vừa rồi là đang uy hiếp hắn? Nếu như có người dám ám hại Thạch tộc, thì tộc nhân bên ngoài của kẻ đó cũng mắc chắc chắn không còn sống sót. Thạch Hạo mạnh mẽ trả lời. Nghe hắn nhắc nhở, lão thiên nhân và mấy tên mặc áo giáp bạc bỗng giật nảy mình. Một thoáng yên lặng trôi qua, vì bọn họ nghĩ đến các nhân vật như Diệp Huynh Tiên, Mạnh Thiên Chính. Tên thiếu niên tên Hoàng này cũng không phải là một kẻ cô độc. Anh bạn trẻ, người suy nghĩ hơi xa rồi đấy. Lý do tại sao đế quan có thể đứng sừng sững từ ngàn xưa, Đó là nhờ vào sự đồng tâm hợp lực giữa các bộ tộc, dùng cả máu và thịt để giữ vững tường thành. Người sắp xếp mọi việc đi, rồi sau đó nên xuất quan đi. Những người mặc áo giáp bạc đến điều động cũng chính là người chấp pháp. Cả nhóm gật đầu, đồng thời xác nhận bọn họ không cố ý nhắm vào Thạch Hạo mà tới điều động thật. Vốn dĩ bọn họ làm đúng theo quy củ, mặc dù đây là nơi để mài giũa thiên tài, thì đến thời điểm cần xuất quan, ắt hẳn phải xuất quan. Nếu như không đồng ý, mời quay lại Cửu Thiên ngay lập tức. Được, ta muốn ra trận. Thạch Hạo nói, thật ra hắn hiểu rõ đây là một âm mưu trá hình dưới hình thức điều động ra trận. Có kẻ muốn đối phó với chính bản thân của hắn. Dường như hắn đã hiểu được điều này, dồn hắn vào chỗ chết ư, đừng có mơ. Dù vậy, hắn tin rằng những kẻ này chắc chắn không dám vi phạm quy tắc mà ra tay. Ngược lại, xuất quan lần này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Chàng trai trẻ, người nhất định phải cẩn thận. Thạch Hậu Đức và nhóm người trưởng thành của Thạch tộc đưa tiễn hắn lên đường. Một tên nhóc con níu lấy gấu áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, lo lắng mười phần. Một vài bé gái khác lại khóc bù lu bù loa, nghĩ rằng hắn sẽ phơi thầy nơi hoàng giá. Sư phụ, người phải sống sót trở về. Mắt của A Thú rừng rừng. Ta nghe mọi người đồn rằng đại ca ca là chí tôn trong thế hệ trẻ tuổi, dũng mãnh vô địch, từng giết 10 vị vương của dị vực. Chắc chắn huynh ấy sẽ bình an trở về. Một cậu bé thét toáng lên. Đứa nhỏ này phải nhớ rõ mạng mình mới là quan trọng nhất. Đừng cố gắng khoe khoang. Cả bộ tộc đều cất tiếng dặn dò trong phút giây đưa tiễn. Đại ca ca, nhất định phải bình an đó. Một bé gái thút thít khóc. Một dòng nước ấm len lỏi trong tâm can của Thạch Hạo. Đã từ rất lâu rồi, hắn dường như quên cái cảm giác này. Tựa như những năm tháng ấm áp tại thành thôn bên vòng tay của bạn bè thân hữu. Yên tâm đi, ngay cả trời cao cũng không thu phục được ta. Sẽ có một ngày ta đích thân quét ngang dị vực. Thạch Hạo cười lớn nói, sải bước rời đi. Xin các vị nói cho ta biết phương pháp có thể rửa sạch tội trạng và hình phạt của Thạch tộc. Trên đường đi, Thạch Hạo hỏi dò đoàn người. Lão thiên nhân vốn có thân phận cao quý, đã sớm rời đi trước, không cần phải tham gia quay về cùng cả bọn. Sao, người muốn chuộc tội cho cái dòng dõi tội nhân này sao? Một người kinh ngạc nói. Ta chính là thành viên thuộc dòng dõi đó. Thạch Hạo nói. Muốn chuộc tội cho một người, giết 100 tên địch. Hiện nay, nhân số của Thạch tộc ít ỏi đến mức làm người ta phải đau lòng. Khoảng 1.000 người đổi ngang với sinh mạng của 100.000 cường giả dị vực. Lúc đó tội lớn chính thức được xá miễn. Một vị chấp pháp mặc áo giáp bạc lạnh lùng lên tiếng. Giết 100.000 tên địch ư? Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá quá đắt đỏ. Đây không phải là một trận so tài bình thường giữa những người cùng thế hệ, mà là ra tay đoạt lấy mạng sống của 100.000 tên cường giả đáng sợ với những phút giây nguy hiểm nơi chiến trường kia, chuyện khó như lên trời. Bởi vì tại đó, có kẻ gọi là trảm long giả của dị vực, chuyên làm nhiệm vụ giám thị chiến trường. Khi nhận ra sinh linh nào có tiềm lực cao hoặc vô cùng xuất chúng, y sẽ quyết đoán ra tay, thực hiện động tác trảm long. Hơn nữa, trên chiến trường thật sự, có lẽ bất hủ giả sẽ xuất hiện. Nếu thật sự gặp tình huống như thế, ai đủ khả năng giết chết 100.000 tên địch cho Cửu Thiên thập địa chứ? Người muốn lập được đại công như vậy sao? Một vị chấp pháp giáp bạc cười nhạt nói. Muốn, cho ta thời gian, ta sẽ làm được. Thạch Hạo nói. Đoàn người nhanh chóng đi đến một khu vực luyện võ rộng lớn. Hiện có rất nhiều người đang tụ tập nơi đây. Một vị chấp pháp giáp bạc cười to nói. Các vị, có người nói hắn sẽ giết chết 100.000 tên địch của dị vực. Các người có tin không? Trong giây phút này, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thạch Hạo. Đây là nơi tụ họp của cường giả các tộc. Mọi người chuẩn bị ra khỏi thành đối kháng với quân địch, xông pha chiến trận ngoại biên hoang. Xin cho ta biết, nếu như có thể giết chết kẻ địch xuất thân từ các bộ tộc thống trị dị vực, đơn cử như đế tộc An Lan, Dù Đà, đầu lâu của chúng có giá trị cao hơn hay không? Thạch Hạo hỏi. Chính xác, đầu lâu của một số sinh linh có giá trị gần cả ngàn tính mạng, thậm chí có nhân vật trọng yếu được định giá gần hàng trăm nghìn đầu lâu. Trên bầu trời, một vị kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng Thôn Thiên Thú trả lời. Vâng, ta đã rõ. Thạch Hạo gật đầu, trong lòng hắn đã quyết chí và hắn cũng đã hiểu được mục đích của việc làm ra trận lần này. Sân tập võ vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa đại quân của các tộc tập trung cùng lúc. Hiện tại có nhiều chiến sĩ đang đứng quan sát tại nơi đây. Ai ai cũng vũ giáp chỉnh tề, tay làm nằm vũ khí sắc bén, mặt lạnh như băng. Trên bầu trời, dường như từng đầu chim thú hùng dữ, mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. tung cánh lượn vòng ra, để lại một mảng bóng mờ trên mặt đất. Trên lưng của chúng là những vị kỵ sĩ oai hùng. Đại quân chuẩn bị lên đường. Người không suy nghĩ đến cái việc đi hái thuốc tiền trường sinh sao? Nếu người thật sự bước vào chiến trường, sống chết khó đoán đấy. Vị chấp pháp mặc áo giáp bạc đưa hắn đến nơi, cố gắng thuyết phục lần cuối cùng. Thạch Hạo cười nhẹ, vội lắc đầu. Hái thuốc trường sinh nào có dễ dàng gì, còn dễ mất mạng hơn là ra trận nữa. Bên cạnh đó, nếu thành công hái được thì sao? Đem về là phải hai tay dâng lên à? Người muốn chuộc tội cho thạch tộc sao? Trên bầu trời một vị kỵ sĩ mạnh mẽ khác lên tiếng. Y đang ngồi trên một con sư tử trắng khổng lồ, tựa như một ngọn núi, ánh mắt trồng xuống mà nói, giọng điệu khá lớn lối đấy. Thạch Hạo rất muốn phản bác rằng thạch tộc không có tội, nhưng hắn biết rõ tranh luận là cũng chẳng được gì. Điều duy nhất hắn có thể làm hiện nay là ưu tiên tháo gỡ tình huống nguy hiểm trước mắt của thạch tộc. Vốn dĩ, đó là một tộc dân lớn vô cùng mạnh mẽ, quyền thế ngập trời tại đế quan. Thế nhưng hiện nay, dân số ít ỏi, chưa tới ngàn người. Nếu tình hình hiện nay cứ tiếp diễn, tộc này chắc chắn sớm sẽ biến mất. Ngày xưa khi dân số thạch tộc còn đông đảo, nếu nói là chuộc tội, giết 100.000 tên địch chỉ có thể cứu vớt được một vài cá nhân, cần phải giết nhiều hơn nữa kìa. Nhưng với tình hình hiện nay, chính là cơ hội cho người đấy. Thạch tộc hiện tại vô cùng nhỏ bé, có lẽ thực trạng như vậy cũng là một chuyện tốt đối với họ, nhờ đó dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt. Một tên kỵ sĩ khác mở lời, dù giọng điệu nhẹ nhàng, không quá kịch liệt, nhưng nội dung lại làm cho Thạch Hạo cực kỳ khó chịu. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về kẻ vừa nói chuyện, y đang ngồi ngay ngắn bên trên một con nam ly thần hỏa tê giác. Con vật cưỡi đó dáng vẻ siêu phàm, tỏa ra từng rặng mây tím. Ngọn lửa nam ly lượn lờ, rõ ràng đó là một đầu thú cổ xưa và thần thánh. Còn tên kỵ sĩ đó, bộ dáng rất trẻ trung, màu da trắng nõn. Dù y là một người đàn ông, nhưng khí chất âm u, mặc dù đẹp trai nhưng lại có vẻ bệnh hoạn. Biết ta làm gì, ta chính là Kim Chí Phi, thúc tứ thám của Kim Triển. Khoảng cách của ta và người hiện nay rất xa, muốn đấu với ta chờ vài năm nữa đi. Các kỵ sĩ này chẳng hề để ý đến Thạch Hạo, y đang bận bịu dùng một thanh đao nhỏ gọt rũa móng tay của mình. Thái độ tản mạn tùy ý này thể hiện một sự khinh thường rõ rệt đối với Thạch Hạo, không thèm để ý đến, ít nhất là từ bên ngoài chẳng coi hắn ra gì hết. Vừa mới đặt chân vào trạm ngã cảnh, có gì mà hông hách chứ, có giỏi thì đánh một trận định sống chết thật sự, chưa biết là ai giết ai đâu nhá. Thạch Hạo trả lời lạnh nhạt như vậy. Phía sau hư đạo cảnh chính là trạm ngã cảnh, đến bước đó đã được xem như là một đại cao thủ giữa nhân gian. Lý do rất dễ hiểu thôi, con đường tu luyện tiếp tục đã cực kỳ hạn chế đối tiếp sau cảnh giới này. Người gàn dạ đấy, ta có thể hiểu là người đang gây hấn với ta sao? Một tên tu sĩ nho nhỏ vừa bước chân vào hư đạo cảnh như người cũng dám thách thức với ta chắc. Kim Chí Phi cất lưỡi dao nhỏ vào, nhìn Thạch Hạo chằm chằm như vậy. Nếu người cảm thấy bản thân có thể ăn trên ngồi trốc, muốn chỉnh ta, ta cũng không ngại đem người ném xuống dưới này. Thạch Hạo nhẹ nhàng trả lời. Trong phút chốc, nhiều người tại sân tập võ bèn chú ý tới nơi đây. Nhiều vị cao thủ của các bộ tộc nhìn chăm chú vào hai người. Nhân tài trẻ tuổi hư đạo cảnh dám khiêu chiến cường giả trạm ngã cảnh, đây quả thực là tạo ra một tin tức chấn động, bởi vì khiêu chiến vượt qua một cảnh giới là quá khó khăn. Hơn nữa Kim Chí Phi cũng là một kẻ có tài năng, bản thân hắn là một kỵ sĩ trẻ tuổi, nhưng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Thiên tài đánh nhau, vượt cấp chiến thắng đối thủ là chuyện bình thường, chưa đáng chú ý lắm, nhưng nếu như trận chiến đó có khoảng cách là hai đại cảnh giới khác nhau, thách thức thiên tài nổi tiếng đời trước, thì phần trăm chiến thắng cơ hồ là bằng không. Ai chà chà, đầu năm nay có một vài con chó con mèo có được thành tựu nho nhỏ, lại muốn biết tôn trọng bậc tiền bối gì sao? Không có tôn ti trật tự trên dưới, nếu không dạy cho một bài học thì sẽ không hiểu trời cao đất rộng được cỡ nào. Kim Chí Phi nói, ý định của y ban đầu là sửa trị Thạch Hạo một chút, triệt hạ oai phong của Hoàng thay cho con cháu Kim Triển của mình. Anh gặp đối phương lại phản ứng quá kịch liệt, chỉ mặt khiêu chiến. Nhiều người cảm thán trong lòng, đừng thấy Kim Chí Phi có dáng vẻ bệnh hoạn thòi thóp, ra vẻ trắng nhợt mà lầm. Tốc độ tu luyện của y thuộc hàng hiếm thấy trong thiên hạ, làm cho người ta phải kính sợ. Người nghĩ mình là ai chứ, tự cho là đúng. Nếu người không hiểu tốt xấu như vậy, đến đây nào, theo đúng như lời người nói, để cho con chó con mèo nho nhỏ này tát chết ngươi. Thạch Hạo đối chọi khá gay gắt. Mọi người tặc lưỡi hít hà. Thanh niên trẻ tuổi này quá bá đạo rồi, không có bất cứ e ngại nào khi đối diện với một vị thiên tài nổi tiếng đến từ Kim Gia. Nó to rằng muốn tát chết y. Đây rõ ràng không phải là một nhân vật bình thường. Thạch Hạo từ khi đến đây đã cố gắng nén giận. Đầu tiên là nhóm người Vương Trường Hà đứng ra chỉ trích hắn. Sau đó là lão thiền nhân đến thăm, lòng mang ý xấu. Hôm nay lại gặp thành viên của Kim Gia làm khó làm dễ. Hắn có thể nhịn được nữa rồi. Các vị thấy chưa? Nhìn đây này, đây là thái độ của một tên tiểu bối vô ơn với người bề trên, phách lối kiêu ngạo, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Ta mà không ra tay, hắn sẽ còn tiếp tục khoác lác nữa. Kim Chi Phi đưa bàn tay vừa được gọt rũa lên ngắm nhìn một chút. Sau đó ánh mắt trở nên phẫn nộ, tựa như là một đầu thú dữ, nhìn Thạch Hạo chằm chằm. Thật ra tuổi tác của y cũng không cao lắm, nhưng lại cố dùng giọng điệu trưởng bối để dạy bảo Thạch Hạo, nhằm tạo thế để áp chế hắn. Người mà cũng xứng với chữ tiền bối sao? Người ta sẽ mắc cỡ nên đứng chung hàng ngũ với người đấy. Đừng có tự rát vàng vào mặt của mình. Thạch Hạo đáp lời. Hỗn xược. Ngươi đừng làm loạn. Nếu có bản lĩnh thì ra chiến trường giết địch kia. Mâu thuẫn nội bộ thì không hay ho gì đâu. Đúng lúc này vị kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng thôn thiền thú lại lên tiếng. Nào phải do ta không biết điều. Chỉ do người mới quá sức láo. Ta muốn để cho hắn biết vài điều quy định. Chủ yếu là dạy hắn cách làm người thôi. Kim Chi Phi lại nói. Ánh mắt của vị kỵ sĩ trên lưng thôn thiền thú tỏ vẻ lạnh lùng. Dù y không có ưa gì Kim Chi Phi, nhưng y vẫn biết rõ sự đáng sợ của gia tộc trưởng sinh họ Kim, nhất là Kim Thái Quân vô cùng bao che cho con cháu, đặc biệt lại là thiên tài quý giá trong nhà. Thạch Hạo nói, một kẻ biến thái như ngươi cũng không biết xấu hổ mà nhắc đến các loại quy định, còn bay đặt dạy bảo ai chứ? Nơi đây có nhiều vị đại kỵ sĩ, đến lượt ngươi tỏ vẻ oai phong sao? Nếu người còn chưa hiểu rõ sẽ phải trái thế nào, hãy để ta đến tâm sự với người một chút, để xem coi ai là sẽ dạy ai bảo ai. Mọi người thầm kêu vui vẻ, biết là sắp có trò hay để xem. Hai kẻ này đối chọi một hồi, chắc chắn sẽ đánh nhau một trận. Tiền bối, người thấy rồi đấy, bọn chó bọn mèo cũng đã mở miệng, ta chẳng lẽ không đáp lời sao? Kim Chi Phi vừa cười vừa nói, theo ta thấy, nội bộ bất hòa cũng không phải là chuyện tốt. Thôi thì để bọn họ so tài một phen. Vị kỵ sĩ đang cưỡi sư tử trắng đề nghị. Vừa chạm đến thì nhớ ngừng tay, ta không muốn ai bị thương nặng, mất sức chiến đấu. Ta muốn hai người các ngươi, ai cũng có thể ra trận diệt địch. Vị kỵ sĩ cưỡi thôn thiền thú lạnh lùng trả lời. Được, đánh nhanh thắng nhanh, như vậy sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến tất cả nhiệm vụ xuất chinh. Kim Chí Phì cười to. Lời này gây ra sự chấn động to lớn, tu sĩ các tộc đều nhìn lại. Không ngờ rằng trước khi ra trận lại có màn giao tranh giữa hai vị thiên tài. Diện tích sân tập võ rất lớn, đầy đủ không gian cho trận quyết chiến. Ngay cả thôn thiên thú khổng lồ như vậy cũng có thể dương cánh tung bay, thỏa thích trào liệng. Hư đạo cảnh khiêu chiến trảm ngã cảnh, đây sẽ là một trận chiến vô cùng cam go. Chàng trai trẻ này quá kiêu ngạo rồi, ta xem ra hắn sẽ không đỡ nổi một chiêu. Nhìn trước thế nào cũng phải thua cuộc rồi. Có người than nhẹ nói. Đối tượng khiêu chiến lại là một vị kỳ tài mạnh mẽ, cơ bản là không thể nào vượt cảnh chiến thắng nổi. Rất nhiều người lắc đầu ngao ngán, chẳng ai xem trọng Thạch Hạo, thường tiếc thay cho hắn. Đồng quan điểm, hắn không có bất cứ tỷ lệ chiến thắng nào, 100% phải gánh lấy nhục nhã. Mọi người đùi lại, chừa ra một khoảng trống trên sân tập võ, dành cho cuộc tỷ thí giữa hai người. Cao thủ trảm ngã cảnh được ví như là cao thủ hiếm thấy tại nhân gian. Một số người biết rõ, sau hư đạo còn có hai cảnh giới cuối cùng, chính là trảm ngã và độn nhất. Hiểu theo ý nghĩa thông thường, kẻ đạt đến cảnh giới độn nhất cực kỳ mạnh mẽ, nên người ta gọi là chí tôn. Dĩ nhiên, một số khác lại tin rằng sinh linh nằm ở độn nhất cảnh vẫn chưa để xưng chí tôn được, mà muốn phân định rõ còn một cảnh giới độc lập cao hơn nữa tên là chí tôn. Giữa trời đất này chỉ có một chí tôn mà thôi. Không biết tin tức này là do ai nói, nhưng được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Các gia tộc trưởng sinh đều nói rằng nếu không chạm đến lĩnh vực này thì không thể nào thành tiên được. Một vài lão quái vật đã tiến hành nghiên cứu, sau đó giả thuyết rằng nếu điều hoàn cảnh chung của trời đất hiện tại không thay đổi lớn thì cả một thời đại này cũng chỉ có duy nhất một người thanh niên thành tiên. Đây có lẽ là chú thích cho ý kiến vừa đề cập. Bên cạnh đó, có ý kiến khác cho rằng trong vòng một thời đại có thể xuất hiện một vài vị chí tôn, nhưng chỉ một người duy nhất có thể thành công chạm đến tiền đạo. Do đó, đối với các gia tộc trưởng sinh, phía sau cảnh giới hư đạo chính là trảm ngã, độn nhất và chí tôn, ba cảnh giới lớn cuối cùng. Hiện nay, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh được xem là đã bước chân vào tầng thứ chí tôn mà người ngoài chỉ có thể ngưỡng vọng này. Họ chính là những vị tiền bối đủ tư cách cạnh tranh nhau vị trí tiền nhân. Đáng tiếc, hoàn cảnh đất trời chuyển biến, hy vọng thành tiên sao mà mong manh thế. Nhưng vị cao thủ cảnh giới độn nhất khác được người đời tôn xưng là chí tôn, thật ra đó chỉ là được coi là kính ngữ tôn vinh đơn thuần. Trước mặt Mạnh Thiên Chính tuyệt đối không dám tự xưng bản thân mình như vậy. Thậm chí như năm người Nguyên Thành đừng gọi là nửa bước chí tôn, nhưng sự thật còn thiếu nửa bước để đặt chân vào độn nhất cảnh. Nghiêm túc mà nói, muốn đề cập đến những vị trí tôn chân chính đường đại, có thể nghĩ đến những sinh linh vô địch bế quan bên trong tổ đàn. Đây là nhóm người đủ điều kiện để xếp vô nhóm người mạnh mẽ này. Trong sân tập võ, Thạch Hạo đứng đối diện với Kim Phí Phi. Không cần thiết phải phiền phức như vậy, do sắp ra trận, đánh nhanh thắng nhanh, chỉ bằng ta và ngươi sử dụng thần niệm đánh nhau một chiêu, nhanh chóng xác định thắng thua, ý của ngươi thế nào? Kim Chí Phi lại hỏi. Thích thì chiều, yêu thì cưới. Thạch Hạo vui vẻ đáp ứng. Một số người chợt giật mình, bởi vì từ lâu đã có tin đồn rằng thần niệm của Kim Chí Phi vô cùng mạnh. Lão Bát thắng chắc rồi, nghiền ép hoang là chuyện dễ dàng thôi mà, đánh cho nguyên thần của hắn vỡ nát, vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu. Có người của Kim gia lên tiếng. Tương truyền rằng Kim Chí Phi từng có vận may cực lớn, tuổi nhỏ từng ăn nhầm một nhóm thảo dược thần kỳ có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn tại đại hoang. Y thành công chịu đựng sự đau đớn do dược lực của khóm cỏ thần kỳ gây ra, sống sót vượt qua, đồng thời được các cao thủ trong tộc hỗ trợ, sử dụng mọi cách để rèn luyện hồn phách, cuối cùng giúp cho nguyên thần của y mạnh mẽ tới tột cùng. Chàng trai trẻ nếu không chịu an phận, thôi thì để ta nói cho người một vài đạo lý làm người. Kim Chi Phi vẫn ngồi yên trên lưng con tê giác nằm cách thần hỏa kia, không định bay xuống dưới, ngồi tít trên cao, mắt nhìn xuống bên dưới. Một khoảng cách được xác lập giữa hai người. Lần này không phải tiến hành chiến đấu bằng chính thân thể, thông qua các chiêu thức, mà sử dụng thần niệm. Chỉ với một chiêu, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm, bởi vì điều này liên quan đến sự va chạm của hồn phách lẫn nhau. Người thật lắm mồm, người chưa thắng mà, nếu không may bại dưới tay của ta, chẳng phải vô cùng xấu hổ hay sao? Thạch Hạo dừng dưng mà trả lời. Người rất tự tin, như thế là tốt, nhưng sau khi bị ta đánh bại, không thể nào gượng đứng dậy, đạo tâm rạn nứt, cuộc đời này thoáng chốc thất bại hoàn toàn. Kim Chí Phi lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn ép người, tựa như một tia sáng xẹt qua hư không. Nghe đồn rằng năm đó Kim Thái Quân suýt chút nữa dốc hết các loại tài nguyên thần kỳ trong tộc, bồi dưỡng Kim Chí Phi. Nếu không phải sau đó Kim Triển được sinh ra, thực sự siêu phàm thoát tục, y có thể sẽ trở thành linh hồn kế tiếp của Kim gia. Lúc này hai vị cường giả đối mặt nhìn nhau giữa khoảng không, sấm sét giao nhau nổ vang, lưới điện răng chẳng chịt chói lóa. Cách biệt một cảnh giới không nhỏ, đồng thời tuổi thơ Kim Chí Phi có may mắn lớn, luyện thành nguyên thần kiên cố siêu phàm, ai mạnh ai yếu, mọi người vừa nhìn là hiểu ngay. Rất nhiều người đều vì Thạch Hạo mà lo mồ hôi. Một thiên tài trẻ tuổi như thế không nên thất bại ở đây. Tỷ thí nguyên thần, sơ sẩy một chút sẽ thành vấn đề lớn ảnh hưởng đến cả đời. Đến lúc này, ngươi có còn gì muốn nói không? Kim Chí Phi nở nụ cười rực sáng, để lộ hàm răng trắng như tuyết, khác hẳn với vẻ bệnh hoạn thường ngày. Nghe thấy y nói như vậy, một số người biến sắc, như này là khiến đối thủ để lại trằn trối hay sao? Quá bá đạo, muốn triển khai thủ đoạn ác độc mà không nương tay chút nào ư? Ta nói rồi, vừa chạm vào là phải dừng tay. Giữa bầu trời, đại kỵ sĩ cưỡi trên thồn thiền thú cảnh cáo. Ta sẽ nương tay. Có điều thanh niên trai trẻ hiện nay hàm bề hư danh, luôn cảm thấy tiếng tăm của mình rất lớn. Kỳ thực chỉ là mầm đậu bên trong phòng ấm. Ta sợ hắn không chịu nổi, có lòng tốt nhắc nhở hắn một chút. Kim Chi Phi cười nói. Khi ta đi tới biển cường tại Xích Thiên, giết 10 vị vương của dị vực, ngươi còn ở Kim Sa làm cậu ấm đấy. Nói nhảm ít thôi, bắt đầu đi. Thạch Hạo nói. Được, nếu người không tự lượng sức mình, dám kiêu chiến vượt cấp, ta sẽ tác thành cho ngươi, để cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày, biết ngươi có bao nhiêu nông cạn. Kim Chi Phi lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Vị đại kỵ sĩ nóng ruột hồ. Xâm. Đúng vào lúc này, hai người đều phát ra ánh sáng kinh người, đặc biệt là giữa hai lông mày rực rỡ chói mắt, như một vầng thái dương mới mọc, huy hoàng chói lọi. Nguồn năng lượng này quá kinh khủng, làm rất nhiều người đều phải lùi lại. Hai người này là hậu bối à? Sao lại có lực lượng tinh thần lớn như vậy? ảnh hưởng đến cả sự ổn định của không gian xung quanh. Đây hoàn toàn có thể là lực lượng tinh thần, là thần niệm gây nên. Không gian xung quanh hai người bị xé rách, hiện lên một lỗ đen. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi. Đây là nguyên thần cường đại cỡ nào? Trong chớp mắt mà thôi, lại có thể tạo thành phá hủy đến như thế này. Thình một tiếng, giống như trống trận tiền đình bị gõ vang. Lòng người khiếp sợ, sắc mặt nhiều người lập tức trắng bệch, linh hồn bị chấn động. Phải biết rằng bọn họ cách nhau rất xa, cũng không ở bên trong đấu trường, chẳng qua là chịu một chút tác động mà thôi, đã có cảm giác kịch liệt đến thế này rồi. Rầm! Giữa trán của Kim Chi Phi tách ra một người, rực rỡ chói mắt, tắm trong ánh hào quang hừng hực và thần thánh, giống như một vầng mặt trời đang sục sôi. Quá rực rỡ rồi, căn bản là không có cách nào nhìn rõ. Ai cũng không nghĩ tới việc Kim Chi Phi bá đạo như thế, nguyên thần trực tiếp xuất ra. Đây là muốn vận dụng tất cả sức mạnh, toàn lực đánh giết Thạch Hạo. Nguyên thần xuất hiện, toát ra toàn bộ sinh lực của linh hồn, tạo ra xung kích quá lớn, nên này hình thành một khu vực đáng sợ, trong lúc vô hình bóp méo cả thời không. Mau nhìn đi, thật sự hóa thành một vầng mặt trời. Đây là thể hiện nguyên thần quá hoàn mỹ, chí cường chí dương, mạnh mẽ vô song. Có người kinh ngạc cảm thán nói. Rất nhiều người đều ngây ra, nguyên thần hình người tan chảy, trở thành một vầng mặt trời từ từ bay lên, khiến rất nhiều người đều không nhịn được quỳ bái phía dưới. Đây là một trong những loại dị tượng nguyên thần trong truyền thuyết. Hóa thành mặt trời mang ý nghĩa nguyên thần Kim Chi Phi vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, ít ai có thể sánh bằng. Đây xem như là một loại nguyên thần đặc biệt hoàn mỹ tại trạm ngã cảnh giới. Hoàng lấy cái gì đi đối kháng đây? Rất nhiều người đều cảm thấy hắn lành ít dữ nhiều. Người của Kim gia từ đầu đến cuối đều rất nhàn nhã, vẫn luôn nở nụ cười, bởi vì họ rất có lòng tin đối với Kim Chí Vi. Tỷ thí thần niệm, có mấy người là đối thủ của y. Vòng xe Thái Dương nguyên thần có tốc độ cực kỳ nhanh ép về phía Thạch Hạo. Cái gì? Đột nhiên mọi người đều biến sắc khi trông thấy luồng sáng nguyên thần từ giữa trán của Thạch Hạo lao ra, cũng chói lọi không kém, chiếu sáng không trung, hơi thở khủng bố kia khiến cho người ta kinh ngạc và khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Một thanh niên vừa đạt đến hư đạo cảnh, sao lại có nguyên thần đáng sợ đến như vậy? Rất nhanh, luồng sáng nguyên thần chiếu rọi bầu trời co rụt lại, sau đó ngưng tụ thành một thanh binh khí, còn ánh sáng lộng lẫy phát sinh biến hóa, trở thành đen nhánh như mực. Nguyên thần Thạch Hạo biến đổi dị thường, bóng người mạnh mẽ kia hóa thành một thanh kiếm màu đen, sát khí chuyển động, sau đó vọt lên chém thẳng về phía trước. Trời ạ, đó là nguyên thần kiếm thai, bình loạn quyết của vương gia. Có người kinh sợ kêu lên, giật mình hoảng hốt. Chuyện này thật khó mà tin nổi. Hoàng làm sao để nắm giữ bình loạn quyết của vương gia? Kiếm quyết bình loạn, uy chấn muôn đời, được mệnh danh là kiếm quyết công kích mạnh nhất. Tuyệt kỹ này là một trong ba kiếm quyết nổi danh nhất từ trước tới nay, là bí quyết trấn tộc đã thất truyền của vương gia, người ngoài không thể nào nhỏm ngó được. Nhưng hôm nay, Thạch Hạo đã thi triển đó, cách đó không xa, vầng nguyên thần Thái Dương chấn động, Kim Chi Phi hơi e ngại, bởi vì kiếm quyết bình loạn tiếng tăm quá lớn. Năm đó, đại quân dị vực bị giết đều ôm hận. Nhưng hiện giờ trong quá trình tỉ thí nguyên thần, thế này quá nguy hiểm. Không cần lo, kiếm quyết vương gia chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, hắn đang phô trương thành thế thôi. Bên ngoài trận đấu, Vương Trường Hạ hồ lớn. Bởi vì trong quá khứ, Hoàng đã từng dùng thủ đoạn này để đe dọa đối thủ, cuối cùng sự thật chỉ là một lớp vỏ ngoài, chẳng qua chỉ là thủng rỗng kêu to thôi. Dâm! Nguyên thần Thái Dương càng thêm chói mắt, lao vút về phía trước. Chỉ là lưỡi kiếm đen kia cũng càng ngày càng khiến người ta run sợ, giống như một lớp tia chớp màu đen chém về phía trước. Ồ, có gì đó không đúng. Thành kiếm tài thật sự rồi, sao lại có thể như vậy? Vương Trường Hà kêu to một tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì lão ấy là dòng chính của vương gia, có quyền phát ngôn nhất. Trong trận đấu, Kim Chi Phi nhất thời dao động. Nếu là chiến đấu chân chính, y không sợ. Nhưng hiện tại là quyết đấu bằng nguyên thần, sao y có thể không sợ bình loạn quyết cho được? Có thể nói, khi thực lực tương đương, nếu tỉ thí nguyên thần, ai lại không sợ bình loạn quyết? Đây là môn pháp nguyên thần vô cùng giết người tối cao, khó mà phá giải được. Chính trong nháy mắt dao động đó, hai người tiếp cận vào nhau. Trong tích tắc, Kim Chi Phi thoáng hiện ra đủ loại suy nghĩ, dẫn đến ý chí không còn kiên định, ít sợ nguyên thần bị một kiếm chia làm hai nửa. Bên kia, sau khi nguyên thần Thạch Hạo hóa thành thanh kiếm đen chém về phía trước, quyết chí tiến lên, chưa từng lùi bước, không hề lay động, có thể nói toàn lực ứng phó. Hai người phản ứng không giống nhau, trong chớp mắt lại đụng độ. Nguyên thần Thái Dương tỏa sáng, triển khai vồn pháp bí truyền, sử dụng pháp tắc trấn áp thành kiếm thai ở phía trước. Ánh sáng động đậy cổ xưa cùng nguyên thần kiếm thai chuyển động, ký hiệu thần bí long lánh chém ra từng vòng pháp tắc. Trong tích tắc, hai người va chạm, trời đất chấn động mãnh liệt, giữa không trung xuất hiện rất nhiều khe nứt lớn, để lộ ra những động xoáy đen ngòm sâu hun hút. Một đòn của thần niệm chính là quyết liệt như thế, hai người dùng hết khả năng công kích đối phương. Không, kể đúng là nguyên thần kiếm thai, vương gia, tuyệt học trấn tộc của các ngươi sao có thể bị tiết lộ được? Người của Kim gia lo lắng, sắc mặt từng người đều tái mét. Giữa đấu trường trời long đất lở, một đòn tấn công bằng thần niệm, thành thế không giống như khi thân thể thực quyết đấu, tạo ra chấn động vô cùng to lớn. Có thể thấy, đợt kiếm đen của nguyên thần kiếm thai bổ thẳng vào nguyên thần Thái Dương, chém đó thành hai nửa. Chết tiệt, không được, a! À! Rất nhiều người Kim gia đều kêu to. Kim Chi Phi là nhân vật kỳ tài ngất trời. Nếu cứ như vậy mà chết thì quá đáng tiếc, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Ngay lập tức có người di chuyển, muốn ra tay can thiệp. Người nào dám làm điều thiên vị? Giữa không trung, kỵ sĩ cưỡi trên lưng thồn thiền thụ quát lên, nhấc tay, áp chế toàn bộ các cao thủ Kim gia. Bàn tay to lớn che trời, che luôn cả mọi người ở trên mặt đất. Rất rõ ràng đây là một nhân vật đạt cảnh giới độ nhất cảnh, có năng lực khủng khiếp, có cấp bậc thống lĩnh cao nhất trong võ trường luyện tập. Trong một số trường hợp, người như thế được coi là chí tôn. Thực tế tuy không phải, nhưng dù sao cũng được người đời xưng tụng như thế, thực lực dĩ nhiên cực kỳ mạnh. Mấy tên cao thủ trảm ngã cảnh của Kim gia đều bị y dùng một tay đè chặt trên mặt đất, không thể cử động được. Điều này khiến cho người ta kinh hãi, thầm than người đàn đột nhất cảnh quả nhiên là khủng bố. Trong trận đấu, nguyên thần của Kim Chí Phi bị thanh kiếm thai chém làm hai nửa, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người đều muốn nín thở, kết quả này thật đáng sợ, ngoài dự đoán của mọi người. Một người trẻ tuổi ở hư đạo cảnh, cảnh giới như vậy mà đã lại làm trọng thương đại cao thủ trảm ngã cảnh. Lúc này sắc mặt của Vương Trường Hà trắng bệch khó thở, trái tim này lên dữ dội. Lão quả thực không thể tin được tất cả những điều này. Bí pháp tối cao của gia tộc bị tiết lộ ư? Răng rắc. Bất thình lình giữa đấu trường, thanh kiếm đen cũng nứt gãy, phát ra tiếng vàng thành thúy. Mọi người ngạc nhiên, tình huống có biến, nhưng cũng không giống như bọn họ tưởng tượng. Bình loạn khuyết này có vấn đề, hoàng vẫn chưa được chính thức truyền lại. Có người tỉnh ngộ, phát giác ra trần tướng. Cùng lúc đó Vương Trường Hà mới cảm giác có thể hô hấp, vừa mới kinh ngạc, tức giận, đến choáng váng. Sợ phát hiện ra hoang cũng không hiểu rõ bí mật bình loạn quyết, bởi vì phù văn trên kiếm thai đó là của vương gia, không giống nhau. Suy chút nữa, ta bị ngươi lừa, nạp mạng đi. Kim Chi Phi thét lớn, hai nửa nguyên thần của y dùng hợp, nhưng hào quang đã ảm đạm, chứng tỏ thường thế khá nặng. Trong lòng y vô cùng khiếp sợ, tuổi thơ của mình từng được dưỡng hồn thần thảo rèn luyện nguyên thần, thận phách mạnh mẽ vô cùng. Hôm nay làm sao có thể tỉ thí cùng một người trẻ tuổi liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương. Vì vậy, y muốn chiến đấu một lần nữa, dùng hết đòn sát thủ đánh gục đối phương. Răng rắc. Trường nguyên thần kiếm thai hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một màn mưa ánh sáng lớn. Ở nơi đó bay lượn, sau đó nhanh chóng kết hợp lại với nhau thành đầu linh thú côn bằng màu vàng. Không đúng, tại sao hắn lại không bị thương nhỉ? Kim Chi Phi khiếp sợ. Tìm mọi người cũng nhảy lên một cái. Thanh kiếm thai kia rõ ràng đã bị bẻ gãy, làm sao nguyên thần lại không bị ảnh hưởng, vẫn mạnh mẽ như cũ. Vương Trường Hà kinh ngạc, đây là môn pháp gì, sao có thể giống bình loạn quyết đến như vậy? Rõ ràng thai cao cũng không nắm giữ bình loạn quyết chân chính, chẳng qua là mô phỏng theo mà thôi. Thực chất hắn đã vận dụng bất diệt kinh. Một năm trở lại đây, hắn vẫn đang tìm tòi, tiến hành các loại thử nghiệm. Kết quả phát hiện bất diệt kinh dùng cho thân thể là thích hợp nhất. Đối với tu luyện nguyên thần mà nói thì lại không thích ứng. Nếu không thì đó là sự khủng bố đến mức nào. Cuối cùng thử nghiệm mọi cách cũng chỉ có thể coi nguyên thần như thân thể, trong nháy mắt vận chuyển một chút bất diệt kinh. Vừa nãy chính là như vậy, hắn lấy bất diệt kinh bảo trì nguyên thần để cho nó vô cùng kiên cố, rồi tiến hành một lần va chạm cực mạnh. Nguyên thần tuy nứt ra, nhưng trong phút chốc, bất diệt kinh lập tức có tác dụng để hắn nhanh chóng làm lại, tiến hành khôi phục như cũ mà không làm thương tổn gốc rễ của nguyên khí. Một tiếng thu gầm thiên địa rung chuyển. Nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành một con côn bằng lao về phía trước, vẫn là ở trạng thái đỉnh cao như lúc ban đầu. Vẻ mặt của Kim Chí Phi trắng bệch, y phát hiện trạng thái đối phương hoàn mỹ như thế, mà nguyên thần của mình lại bị chém thành hai nửa, tổn thương đã lâu, hiện tại chắc chắn phải chịu thiệt thòi lớn. Đồng thời y còn khó có thể tin được, nguyên thần của Hoang vì sao lại mạnh mẽ đến như vậy, so với y trước khi bị thương đều xấp xỉ như nhau. Trên thực tế, nguyên thần Thạch Hạo mạnh mẽ như thế vì hắn từng ăn kim bổ quả, dẫn hồn sen, hoàng tuyền quả đều là thần dược đại bổ cho nguyên thần. Ngoài ra hắn từng vượt qua thiên kiếp nhiều lần, rèn đúc nguyên thần hơn sang người bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên thần của hắn ở giai đoạn hiện tại còn đáng sợ hơn so với thân thể. Công bằng tấn công, phốc. Lần này, mưa ánh sáng bắn tung tóe, thân điểm màu vàng kim không hề hấn gì, mà nguyên thần Thái Dương thì lại thiếu hụt một phần, suýt chút nữa bị côn bằng xé nát. Kim Chi Phi kêu lên thảm thiết, nguyên thần bay tán loạn, ánh sáng như vừa rơi xuống điên biên, giống như dòng máu nóng đang chảy xuôi. Thật ra, cái này còn quý giá hơn so với máu, đó là tinh thần lực vương vãi từ nguyên thần bị thương. Kim Chi Phi thất bại thảm hại, nếu như chiến đấu thật sự dựa vào tu vi trảm ngã cảnh của y, nhất định phải chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng bởi vì hiện tại là chém giết bằng thần niệm, nên đi phải rơi vào kết cục như vậy. Xoan một tiếng, nguyên thần Thạch Hạo quay lại, sau đó cả người vọt lên, lao thẳng về phía trước truy kích. Kim Chí Phi vừa giận vừa sợ, kẻ hậu bối này vậy mà lại đuổi giết y. Tốc độ Thạch Hạo quá nhanh, nguyên thần Kim Chí Phi bị thương vẫn chưa kịp thu vào trong vi tâm, hắn đã đánh tới. Năm đi thần hỏa tề giác mang theo thân thể chủ nhân của mình xoay người bỏ chạy, nhanh như tia chớp, thế nhưng vẫn không thể nhanh bằng Thạch Hạo, bị hắn đuổi kịp. Ngươi! Kim Chí Phi choáng váng, nguyên thần của y chỉ còn cách thân thể có một đoạn. Cách đó không xa, Thạch Hạo từ trên không hạ xuống, một cước đạp lên mặt của Kim Chí Phi, đánh y rơi xuống đất. Tất cả người xem đều méo miệng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, bởi vì toàn bộ gương mặt của Kim Chí Phi đều biến dạng, loáng thoáng truyền đến âm thanh nứt xương. Cùng lúc ấy thân thể Kim Chí Phi rơi xuống đất, Thạch Hạo cũng đáp xuống, một chân đạp lên mặt của y, đèm mặt của y, ở dưới bàn chân của hắn đặt lên. Người từng nói rất nhiều lời ngang ngược, ngông cuồng, tự cao tự đại, kết quả thế nào, chẳng qua chỉ đến như thế, chả khác gì một con chó con mèo, Thạch Hạo nói. Thời khắc này, Kim Chí Phi suýt nữa nổi khung, tức đến phát điên lên, sợ y đang ở trạng thái nguyên thần, trợn mắt nhìn Thạch Hạo đem cơ thể mình dẫm đạp dưới chân, thế này thì quá khuất nhục rồi. Tất cả mọi người đều ngây ra, lại là Hoàng chiến thắng. Kim Chí Phi cực kỳ tức giận, thời khắc này quá khó để chấp nhận. Nguyên thần ở bên ngoài muốn về bên trong thân thể, như vậy phải đối diện với tình cảnh bị một bàn chân to dẫm ở trên mặt. Nếu như không trở về, bây giờ đối phương ra tay, không có thân thể che chở, cực kỳ đáng nguy hiểm. Thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Người không muốn thân thể này sao? Thạch Hạo hỏi, phịch một tiếng, dẫm lên mặt của y. Người dừng tay. Kim Chí Phi thét lớn, sự lúng túng trở về thân thể. Phải chịu khuất nhục cỡ nào, không trở về sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Người phục rồi sao? Thạch Hạo lạnh nhạt hỏi. Ta... Kim Chí Phi phẫn nộ, đã từng nói rất nhiều lời chế nhạo người trẻ tuổi này, cuối cùng lại thành ra kết quả như thế. Y cảm nhận trên mặt bỏng rát, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình một cái bả tay. Ta thua rồi. Kim Chí Phi không cam lòng nói. Dâm. Ở nơi này một khoảng ồn ào, mọi người nghị luận sôi nổi. Được rồi, thắng bại đã phân, chấm dứt ở đây đi. Trên bầu trời đại kỵ sĩ lên tiếng. Trả cho người túi giả đấy. Phịch một tiếng, Thạch Hạo xoay chuyển chân phải, đã bay thân thể Kim Chí Phi lên hư không như đá một quả bóng. Kim Chí Phi giận dữ, quyết thần vọt lên trở về thân thể. Trong nháy mắt, y cảm thấy cả người đau nhức dữ dội, đặc biệt trên mặt hơi lạo xạo một chút, bởi vì nơi nào đó vẫn còn in rõ ràng dấu giày. Tức chết ta mất. Kim Chí Phi vừa thẹn vừa giận, chuyện hôm nay thực sự là một nỗi sỉ nhục. Y muốn triệu hồi tọa kỵ, lại phát hiện Thạch Hạo nhảy một cái, ngồi lên trên lưng nam đi thần hỏa tề giác, cưỡng ép khống chế bắt nam vật cưỡi cho mình. Nó là của ta. Kim Chí Phi tức giận nói, đây là chiến lợi phẩm của ta. Nếu như là đang ở trên chiến trường, ngay cả ngươi cũng trở thành chiến lợi phẩm của ta. Thạch Hạo lạnh lùng liếc qua. Quá sỉ nhục Kim Chí Phi, hắn hẳn không thể ngửa mặt lên trời thét to. Lúc này rất nhiều người đều nhìn y bằng ánh mắt khác thường. Mấy người Kim gia sắc mặt tái nhợt,